Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiên nhẫn, hắn thời gian rất quý giá, giống như đám người này tại cái này ngồi chờ cái 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ hắn cũng đi theo tại cái này ngồi xổm vạn nhất không đuổi kịp quốc chiến, vậy liền. Sắc trời rất nhanh tối xuống, núi lửa này khẩu không có hỏa diễm phun ra, từ phía dưới nhìn lại cũng là một vùng tăm tối. Bốn phía nhiệt độ không khí cũng không có hạ xuống rất nhiều, tiềm phục tại miệng núi lửa dưới người hô hấp cũng càng ngày càng thô trọng. Chiêm chiếc. Sau gần nửa canh giờ, phía trên truyền đến một con chim tiếng kêu. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều lập tức ngừng thở, Giang Dật cũng đôi mắt sáng lên, xem ra đám người này muốn động thủ chẳng lẽ là vì đánh giết núi lửa bên trong cái này yêu thú. Hô hô, một cỗ sóng nhiệt đánh tới, bầu trời đột nhiên phát sáng lên, một cái to lớn màu đỏ cự điểu gào thét mà ra, trên người nó vậy mà đốt hừng hực liệt hỏa, kém chút không có đem tiềm phục tại phụ cận võ giả cho thiêu chết. Tam giai yêu thú hỏa phượng. Giang Dật âm thầm kinh hãi, bất quá cũng không làm sao e ngại, có hỏa linh châu tại Hắc Kỳ Lân đều không gây thương tổn được hắn, lửa này phượng hỏa diễm hẳn không phải là vấn đề. Chiêm chiếc, hỏa phượng tựa hồ không có phát giác được tiềm phục tại miệng núi lửa người, nó thẳng tắp hướng giữa không trung vọt tới, rất nhanh hướng nơi xa bay đi, hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại phương Bắc. Tốt, lửa này phượng ra ngoài săn thức ăn. Hồng lão các ngươi mau mau xuất động. Cầm xuống hỏa linh chi bản công tử trùng điệp có thưởng, ha ha. Có cái này hỏa linh chi, bản công tử tuyệt đối có thể xung kích thần du cảnh. Một đạo tùy ý tiếng hét lớn vang lên, ẩn núp kia mấy chục người động, hơn 10 đạo thân ảnh hướng miệng núi lửa bên trong tiêu xạ mà đi, lấy ra rất nhiều cái màu đen dây thừng nhanh chóng hướng dưới núi lửa leo lên mà đi. Quả nhiên là đến tầm bảo. Giang Dật như chốt được gánh nặng, chỉ cần đám người này đạt được bên trong bảo vật, chắc hẳn sẽ lập tức thối lui. A hắn cũng đúng lúc thừa dịp hỏa phượng đi ra thời điểm đi thu lấy địa hỏa. Hắn may mắn vừa rồi không dám loạn động, trong nhóm người này thế nhưng là có 5-6 tên thần du cường giả, mặc dù nhìn hẳn là chỉ có thần du nhị tam trọng, nhưng một cái không tốt hắn liền muốn chết ở đây. Hắn bà, ngồi chờ lâu như vậy. Cái này chim chết rốt cục đi ra, đều kém chút để bản thiếu gia nóng đến chết rồi. Bất quá có cái này hỏa linh chi như thế tu luyện thánh dược, bản công tử lập tức liền muốn trở thành thần du cường giả. Ha ha ha, người bề trên trong đám người công tử kia lần nữa phát ra một tiếng tùy ý cười to, Giang Dật nghe được âm thầm ngạc nhiên. Hắn căn cứ người này khí tức phán đoán. Công tử này thực lực đại khái tại tử phủ cảnh bát cửu trọng tà hữu, a luyện hóa một gốc hỏa linh chi liền có thể đạt tới thần du cảnh, đây là cái gì thiên địa kỳ dược a. Giang Dật ngược lại là không có đoạt bảo chi tâm, dù sao cũng là người khác phát hiện bảo vật. Mà lại nhiều như vậy thần du cường giả, giờ phút này hắn đều thời khắc chuẩn bị chạy trốn, làm sao dám đi nhổ răng cọp. Chiêm chiếc. A, đột nhiên. Núi lửa bên trong truyền đến một tiếng to rõ hỏa phượng minh tiếng kêu, ngay sau đó vang lên vài tiếng kêu thảm, một tên sau cùng thần du cường giả theo miệng núi lửa bên trong bắn ra, đầy mắt hoảng sợ quát lớn, công tử mau trốn, những người còn lại cũng lập tức hạ sơn, bên trong còn có một cái hùng hỏa phượng. Ngu xuẩn, là ai nói nơi này chỉ có một cái hỏa phượng? Công tử kia lập tức nổi giận hét lớn. Nhưng hắn bên người một tên thần du cường giả lập tức mang theo hắn hướng phía dưới núi chạy như điên, còn lại tất cả mọi người cũng hoảng sợ bỏ trốn, hỏa phượng là tam giai yêu thú, ngoại trừ thần du cường giả bên ngoài, từ phụ cảnh võ giả tao ngộ hẳn phải chết. Giang Dật không dám động, tại thời khắc này còn lập tức ngừng thở, nửa điểm khí thế không dám phóng xuất ra. Cũng may phía trên võ giả quá hoảng loạn rồi, đều là trực tiếp hướng phía dưới núi bay vọt mà đi. Không ai chú ý hắn. Chiêm chiếc. Quả nhiên, một cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc hỏa phượng theo núi lửa bên trong vọt ra. Nó hỏa hồng trong con ngươi đều là nổi giận. Nhìn thấy vô số võ giả hướng bốn phía bỏ trốn. Bốc lên hỏa diễm hai cánh lập tức mở ra. Hướng phía dưới võ giả truy sát mà đi. Thật xa tựu lao nhanh một cái hỏa diễm, đem tốc độ chậm nhất hai tên trinh sát đốt cháy thành tro bụi. Trốn không trốn, Giang Dật trong lòng lại là thiên nhân giao chiến, bản năng nói cho hắn biết tiếp tục lưu lại cái này rất nguy hiểm. Nhưng núi lửa bên trong gốc kia hỏa linh chi lại cùng anh túc hấp dẫn lấy hắn, vừa rồi hắn không dám nghĩ, sở hữu thần du cường giả đều hướng phía dưới bỏ chạy bị hỏa phượng truy sát. Cơ hội tốt như vậy, từ bỏ thực sự thật là đáng tiếc. Liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm, người chết chim chỉ lên trời. Cuối cùng Giang Dật cắn răng hướng miệng núi lửa bên trong bắn tới, mặc dù hắn không biết cái này hỏa linh chi, đến cùng có hay không công tử kia nói như vậy thần, nhưng hắn quyết định đánh cược một lần. Giang Dật khẽ động, lập tức bị phía dưới chạy trối chết thần du võ giả phát hiện. Một người nhìn thấy một đạo hắc ảnh thẳng tắp lên núi động phóng đi, cuối cùng nhảy lên thật cao rơi vào miệng núi lửa bên trong, lập tức nổi giận quát, công tử, có cái tạp toái muốn cướp ngươi hỏa linh chi. Cái gì? Bị thần du cường giả mang theo lui nhanh hoa bào công tử, lập tức nổi giận, hét lớn, Triệu lão, Tảo lão các ngươi kéo hỏa phượng. Hồng lão, ngươi nhanh đi cầm xuống hỏa linh chi, thuận tiện đem cái kia tạp toái cho ta chặt thành thịt nát. Hắn bà, dám đoạt bản công tử đồ vật, chán sống. Chương 170, Địa hỏa. Hoa bào công tử hạ lệnh, bốn phía thần du cường giả cũng chỉ có thể cắn răng bắt đầu công kích. Bọn hắn không công kích, những cái kia từ phủ cảnh võ giả đều sẽ chết hết. Chỉ có bọn hắn kéo lấy mới có thể để cho mọi người có cơ hội chạy trốn. Mấy tên thần du cường giả ngoại phóng ra nguyên lực công kích. Mấy đạo đao mang kiếm mang hướng hỏa phượng vọt tới, hỏa phượng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phun ra một đạo hỏa diễm, hai cánh mở ra, thân thể hướng không trung bay đi. Oanh! Nguyên lực cùng hỏa diễm trên không trung đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng bạo tạc, tựa như không trung nổ tung một viên to lớn pháo bông. Kia kinh khủng sóng xung kích mang theo cuồng phong, đem phụ cận rất nhiều đại thụ nhổ tận gốc. Không trung hỏa diễm bắn tung tóe ra ngoài cũng làm cho phía dưới giấy lên hừng hực hỏa diễm, một tên từ phủ cảnh võ giả bị hỏa diễm bắn tung tóe đến, phía sau lưng trong nháy mắt bị đốt mặc, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất tử vong. Hiu, một lão giả lặng lẽ tại rừng cây che lấp lại hướng hỏa vân trong núi kín đáo đi tới, rất nhanh liền lên hỏa vân sơn, tại thạch phong bên trong nhanh chóng tiềm hành, thẳng đến đỉnh núi miệng núi lửa. Vừa rồi mọi người bị hỏa phượng hù dọa, sợ bị lửa này phượng phun ra một cái hỏa diễm toàn quân bị diệt, giờ phút này chạy trốn tới phía dưới người phân tán ra đến tự nhiên không sợ, coi như chém giết không được hỏa phượng, thần du cường giả cũng không chết được. Nguyên bản không có thời gian suy nghĩ hỏa linh chi, nhìn thấy Giang Dật xông đi vào mọi người mới lập tức bừng tỉnh, bởi vì cái này gốc hỏa linh chi, bọn hắn trước trước sau sau đã chết đi mấy chục người. Sao có thể để Giang Dật đơn giản đoạt? Phía dưới thần du võ giả rất mau đỡ lên tư thế, mấy người phân biệt đứng tại một cái phương vị. Hỏa phượng công kích một người, người khác lập tức nguyên lực ngoại phóng công kích, người kia thì nhanh chóng tránh né. Địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, lửa này phượng linh trí hiển nhiên cũng không cao, nhẹ nhõm bị mọi người chọc cho xoay quanh, mặc dù giận dữ không thôi. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản giết không chết một người, cũng không có thời gian đi bận tâm lặng yên hướng trên núi phóng đi hồng lão. Suy suy, Giang Dật không rõ ràng tình huống bên ngoài, cũng không biết có một vị thần du tam trọng cường giả hướng hắn chạy tới. Hắn chính theo dây thừng nhanh chóng hướng phía dưới trượt xuống, hắn không biết cái kia hỏa phượng lúc nào trở về, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới hỏa linh chi, tìm tới địa hỏa để hỏa linh châu thôn phệ. Có ánh sáng bẩy ra, cái kia hẳn là địa hỏa. Núi lửa này lớn vô cùng, cũng phi thường sâu, Giang Dật đã hạ ít nhất 500 trượng khoảng cách, phía dưới còn sâu không thấy đáy, còn tốt có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ ánh sáng. Suy suy, Giang Dật nắm lấy dây thừng tiếp tục trượt, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy cái trong chớp mắt lại trượt mấy trăm trượng khoảng cách. Phía dưới ánh sáng càng ngày càng sáng. Hắn ngửi thấy một cỗ gai mũi mùi lạ, trên người hỏa linh châu không ngừng lấp lánh hồng quang, thân thể ra ngoài hiện một cái trong suốt màn hào quang, hiển nhiên nhiệt độ đã phi thường cao, hỏa linh châu bắt đầu hộ chủ. Địa hỏa, Giang Dật điều tập một tia hắc sắc nguyên lực tăng cường thị lực hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy phía dưới là một mảnh nham tương mặt ngoài đều là hừng hực liệt hỏa, lập tức hưng phấn lên, ánh mắt của hắn ở phía dưới bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện có cái gì linh dược loại hình. Giang Dật lần nữa hướng phía dưới trượt 100 trượng, rời đi lòng đất nham tương còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc ngừng lại, bởi vì phía dưới màu đen dây thừng đã hóa thành than cốc. Làm sao bây giờ? Phía dưới là một cái cự đại nham tương đầm sâu, toàn bộ đều là chậm chậm lưu động nham tương, khẳng định cũng không có thạch đầu loại hình đồ vật có thể mượn lực. Giang Dật nếu là rơi xuống đoán chừng liền lên không tới, bởi vì cửa hang khoảng cách nham tương ít nhất có 10 trượng khoảng cách, không có đồ vật mượn lực, Giang Dật coi như không bị nham tương hòa tan, cũng không có cách nào nhảy lên núi lửa cửa hang, tiếp theo leo lên đi. Giang Dật hỏa linh châu bên trong có dây thừng, nhưng cái này màu đen dây thừng rõ ràng là đặc chế, đều chịu không được nhiệt độ cao như thế. Hắn cái này dây thừng vừa xuất hiện khẳng định sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Trở về, nhảy đi xuống, giống như hỏa linh châu chịu không được, hắn sẽ lập tức chết. Coi như tạm thời không chết, nói không chừng cũng sẽ bị vây chết ở bên trong. Phía dưới trong nham động bùn đất, bị địa hỏa thiêu đốt lâu như vậy, đoán chừng cứng rắn đáng sợ, hắc lân kiếm cũng không có khả năng phá vỡ. Trở về, hắn lần này tựu đi không? Cái này khiến hắn rất là không cam lòng. Lưu cho Giang Dật thời gian không nhiều, cái kia hỏa phượng có thể rất sắp trở về, nhưng hắn còn tại trần chờ bất định. Bất quá, rất nhanh hắn tựu không cần trần chờ, bởi vì phía trên một đạo hắc ảnh như thiểm điện trượt xuống, thật xa tựu quát lớn, tiểu tạp toái, dám cướp chúng ta đồ vật chết. Thần du cường giả, Giang Dật nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn một cái tay nhanh chóng bắt lấy hỏa linh châu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần du cường giả, chuẩn bị nghênh chiến. Vù vù, hồng lão còn xa tại ngoài trăm trượng, tự nguyên lực ngoại phóng bắn ra một đạo đao mang, hướng Giang Dật đón đầu đánh xuống. Uống, Giang Dật quát khẽ một tiếng, tại hồng lão trên tay nguyên lực vừa mới ngưng tụ lúc, hai chân tại trên vách đá dựng đứng một đạp, cả người tiêu xạ ra ngoài. Nhẹ nhõm bắt lấy trên vách đá rủ xuống mặt khác một sợi dây thừng. Đao mang gào thét mà xuống, đem Giang Dật trước kia bắt lấy dây thừng xoắn thành bột mịn, cuối cùng nện ở phía dưới nham tương bên trên, dẫn tới nham tương bạo liệt văng khắp nơi, một đoàn địa hỏa vậy hô một tiếng chạy đi lên, để cử động nhiệt độ không khí cao hơn mấy phần. Vẫn rất có thể tránh hừ hừ, lão phu ngược lại là muốn nhìn, người còn có thể tránh mấy lần. Hồng lão thân thể dừng ở trăm trượng phía trên, một cái tay không ngừng chớp động, mấy đạo nguyên lực ngoại phóng đao mang bắn ra mà ra, nhưng không có hướng Giang Dật vọt tới, mà là hướng vách đá bên cạnh rủ xuống hơn 10 cái màu đen dây thừng vọt tới. Đầu này lão cẩu quá độc. Giang Dật thầm mắng không thôi, nhưng hắn có thể làm sao? Hồng lão thái cẩn thận, khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản không có cách nào dùng hỏa linh thạch công kích. Ma thiên lăng hắn cũng không có luyện hóa căn bản không thể thôi động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem một sợi dây thừng chém đứt. Nhìn thấy chính mình bắt lấy dây thừng bị đánh đoạn, Giang Dật chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra hắc lân kiếm trùng điệp đối với vách đá đâm xuống. Kết quả một trận kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, hắn hắc lân kiếm bị bắn ngược trở về, cái kia màu đen vách đá bị địa hỏa hàng năm không ngừng thiêu đốt, quả nhiên cứng rắn như huyền thiết. Tốc tốc, thân thể của hắn rốt cuộc không có địa phương mượn lực hướng phía dưới rơi đi, cuối cùng như một cái cự thạch rơi vào vũng bùn, tóe lên mấy cái bọt nước chìm vào nham tương bên trong hoàn toàn không thấy. Hồng lão ở phía trên có chút kinh nghi nháy nháy mắt, vừa rồi hắn nhìn thấy Giang Dật khoảng cách địa hỏa gần như thế lại cùng không có chuyện gì người, sở dĩ hoài nghi trên người hắn có dị bảo, không dám mạo hiểm vậy mà xuống dưới. Lúc này mới ngoại phóng nguyên lực chém đứt dây thừng. Giờ phút này xem xét càng thêm hoài nghi, bởi vì Giang Dật đụng chạm kia kinh khủng địa hỏa cũng không có trong nháy mắt thiêu cháy thành tro bụi, ngược lại chìm vào nham tương bên trong. Không bằng hắn nghĩ đến Giang Dật đã chìm vào nham tương bên trong, vậy khẳng định mất mạng, coi như trên người hắn có tích lửa bảo vật, Tại khủng bố như thế địa hỏa vây quanh Hạ cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Đừng nói Giang Dật, coi như thần du cường giả tối đỉnh đều phải chết. Hỏa Linh Chi. Hồng Lão nhìn qua phía dưới không ngừng phun trào nham tương. Cứ việc toàn thân bị nhiệt độ cao nướng đến hỏa hồng, mồ hôi nóng lâm ly, vẫn là cắn răng hướng phía dưới bay vọt mà xuống. Tại khoảng cách nham tương mấy trượng thời điểm, đột nhiên đánh ra một trường, một cỗ cường đại trường phong theo hắn lòng bàn tay toát ra, đem phía dưới nham tương thổi đến hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, thân thể của hắn thì mượn lực hướng nơi xa bay đi. Cách đó không xa lòng đất hang trên vách đá, một gốc hiện ra hồng quang óng ánh sáng long lanh linh thảo, chính an tĩnh treo ở trên vách đá, phóng xuất ra thấm người mùi thơm. Chương 171, đốt diệt thần du cường giả. Ha ha ha, Giang Dật tự nhiên không chết, hắn không có trước tiên bị nham tương bên trong địa hỏa thiêu cháy thành tro bụi, rơi vào nham tương bên trong tự nhiên cũng không có việc gì. Hắn giờ phút này rất là khoái ý, trong lòng cười to không thôi, bởi vì nham tương bên trong địa hỏa không ngừng hướng hắn vọt tới, nhưng trong nháy mắt bị hỏa linh châu hấp thu. Chỉ là trong chốc lát, phụ cận nham tương bên trong hỏa diễm đều bị hấp thu, kia dịch thái nham tương bởi vì không có địa hỏa, cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Hiu, Giang Dật tứ chi mở ra, thân thể tại nham tương trong đầm sâu du tẩu, không ngừng hấp thu địa hỏa, rất nhanh hỏa linh châu bên trong địa hỏa tựu đạt tới phương viên 4-5 trượng. Địa hỏa tiến vào hỏa linh châu bên trong cũng rất an tĩnh, tựa hồ những này cuồng bạo hung tàn hỏa diễm ở bên trong biến thành ôn hòa ngọn lửa nhỏ. Giang Dật nhanh chóng du tẩu, phàm là hắn du tẩu những nơi đi qua, địa hỏa đều bị hấp thu, nham tương không còn phun trào, chậm rãi bắt đầu ngưng kết, tràng diện kia nhìn rất là quỷ dị, khiếp người. Ừ, phía trên không ngừng đánh ra trưởng phong, mượn lực hướng vách đá hỏa linh chi bay đi Hồng Lão rốt cục phát hiện không đúng. Nhưng hắn chỉ là nhìn mấy lần, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng hỏa linh chi vọt tới, lập tức sẽ cầm xuống hỏa linh chi, coi như tình huống lại quỷ dị, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Phanh phanh, hắn lần nữa đánh ra hai trường về sau, thân thể rốt cục mượn lực đã tới vách đá, hắn không có tùy tiện đưa tay đi bắt kia hỏa linh chi, mà là ngoại phóng ra một đạo nguyên lực đao mang, đem kia hỏa linh chi tận gốc đánh xuống. Lúc này mới nhanh chóng tìm tòi bắt lấy hỏa linh chi. Cái này hỏa linh chi thế nhưng là hấp thụ địa hỏa trưởng thành, không chặt đứt gốc, tay của hắn khẳng định cũng sẽ bị địa hỏa đốt bị thương. Đi! Phía dưới nham tương một mảnh đã cố hóa, Hồng Lão không dám ở chậm trễ thời gian, nhanh chóng hướng phía dưới đánh ra một trường, thân thể hướng cửa hang tiêu xạ mà đi. Còn có thể đi! Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Thanh âm kia tựa như động cửu u minh giới bên trong truyền đến, để Hồng Lão thân thể cùng linh hồn đều run lên, ánh mắt của hắn trước tiên hướng nham tương phía dưới quét tới, lại nhìn thấy vô cùng kinh khủng một màn. Phía dưới sẽ ngưng kết thành trạng thái cố định nham tương đột nhiên hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, một thân ảnh từ phía dưới bắn ra, kia giữ tợn mặt nạ màu bạc, còn có dưới mặt nạ băng lãnh ánh mắt. Để Hồng Lão coi là thấy được minh giới câu hồn sứ giả. Chết! Giang Dật bạo giống một tiếng, thân thể phía trước đột nhiên liên tục không ngừng toát ra địa hỏa, sau đó hắn đột nhiên đánh ra mấy trường, kia địa hỏa giống như là núi lửa phun trào cuồng bạo vọt tới, chỉ là trong chớp mắt thời điểm liền đem Hồng Lão quét sạch đi vào. A! Hồng Lão tại thời khắc này cũng đánh ra mấy trường, muốn mượn lực đào mệnh, nhưng phía dưới sông tới địa hỏa rất nhiều. Hắn căn bản không thể đánh tan, kia kinh khủng nhiệt độ cao cũng rất nhanh để hắn ngạt thở, tiếp theo đã hôn mê, cuối cùng bị đốt cháy thành tro bụi. Tiểu tử này làm sao không sợ địa hỏa còn có thể thôn phệ địa hỏa, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hồng Lão đến chết trong đầu vẫn là không nghĩ ra, trên thế giới này có không ít tu luyện hỏa hệ công pháp cường giả, còn có một số có thể tích lửa bảo vật, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể thôn phệ địa hỏa. Hắn tự nhiên đem Giang Dật liên tưởng thành quái vật. Hỏa Linh Chi. Giang Dật nhìn thấy Hồng Lão bị thiêu cháy thành tro bụi, lông đều không có còn lại, một gốc hỏa hồng sắc như ma cô linh dược nhưng từ giữa không trung rơi xuống, lập tức đại hỉ. Linh dược này không sợ địa hỏa, hiển nhiên là Hỏa Linh Chi, Giang Dật vung tay lên chộp trong tay, lập tức thu nhập hỏa linh châu bên trong. Hắc hắc, lại làm điểm địa hỏa. Giang Dật thân thể nổ bắn ra mà xuống, vững vàng rơi vào phía dưới ngưng kết nham tương bên trên. Cái này nham tương đã đọng lại, hắn cũng có thể mượn lực bay vọt đi lên, tại theo Hồng lão xuống tới dây thừng leo lên đi. Không có nỗi lo về sau, hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều làm điểm địa hỏa. Bịch! Hắn thân thể theo ngưng kết nham tương bên trên bay vụt mà lên, như một đầu lý ngư nhào vào nơi xa phun trào nham tương bên trong, sau đó như một đầu mỹ nhân ngư, tại kinh khủng nham tương trong đầm sâu du tẩu. Theo hắn du tẩu, nham tương bên trong địa hỏa toàn bộ biến mất, kia nóng hổi nham tương bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Không sai biệt lắm, cần phải đi, nếu không cái kia hỏa phượng sợ là muốn trở về. Có hỏa linh châu Giang Dật kỳ thật cũng không chuẩn bị e ngại hỏa phượng, nhưng dù sao cũng là tam giai yêu thú, Giang Dật không dám mạo hiểm. Địa hỏa góp nhặt phương viên 40 trượng, chiếm cứ hỏa linh châu bên trong 2/3 không gian, đủ một đoạn thời gian, Giang Dật cũng đủ hài lòng. Đi! Hắn lao nhanh đi cửa hang phía dưới, nhìn qua khoảng cách 10 trượng cửa hang nhếch miệng cười một tiếng, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh. Kia ngưng kết nham tương lập tức nứt xuất ra đạo đạo khe hở, thân thể của hắn cũng nhanh chóng hướng lên trên mới tiêu xạ mà đi. Vừa mới nhảy lên đi 7-8 trượng, Giang Dật cảm giác xông lên phía trên lực đạo bắt đầu chậm lại, hắn lập tức ngưng tụ 100 tia hắc sắc nguyên lực, phóng thích bạo nguyên trường đối phía dưới đột nhiên vỗ tới. Oanh! Bạo nguyên trường ở phía dưới nổ tung, kinh khủng tiếng nổ vang lên, Giang Dật màng nhĩ đều chấn động đến đau nhức. Cường đại sóng xung kích cũng đem hắn bắn ngược đi lên. Bởi vì nội tạng bị chấn thương, khóe miệng của hắn tụ huyết không ngừng tuôn ra. Nhưng hắn con người lại sáng như tinh thần, bởi vì hắn nhẹ nhõm bắt lấy Hồng lão xuống tới dây thừng. Hai tay dùng sức, hai chân tại trên vách đá không ngừng đạp đá. Thân thể của hắn như viên hầu hướng lên trên mặt bay đi. Hô hô, làm nhảy ra miệng núi lửa, nghe bên ngoài không khí thanh tân. Nhìn qua kia đen nhánh đêm tối, nhìn phía dưới cái kia hỏa phượng còn tại nổi giận truy sát võ giả, Giang Dật thở ra một hơi thật dài. Mặc dù hạ núi lửa chỉ là trong chốc lát, nhưng hắn lại cảm giác đi minh giới đi một vòng, dường như đã có mấy đời. A, sắc trời mặc dù đen nhánh, nhưng thần du cảnh võ giả thị lực thế nhưng là rất khủng bố. Phía dưới một tên thần du cảnh võ giả nhìn thấy Giang Dật ra, lập tức kinh hô lên. Kia mang theo mặt nạ tiểu tử ra, Hồng lão đâu, làm sao không thấy Hồng lão? Còn lại mấy tên thần du cường giả cũng âm thầm kinh nghi, nơi xa trốn ở một cái dưới tảng đá hoa bào công tử lập tức nổi giận kêu lên, Triệu lão, ngươi nhanh đi đem tiểu tử kia giết. Vạn nhất hỏa linh chi bị hắn tới tay, chúng ta tựu công cốc. Tốt, một tên thần du cường giả ngoại phóng ra một đạo nguyên lực công kích hỏa phượng. Thân thể lặng yên hướng trên núi lửa kín đáo đi tới, nhưng ở nửa đường liền thấy Giang Dật hướng một bên khác nhanh chóng xuống núi, hắn lập tức nổi giận tốc độ cao nhất đuổi theo. Tiếp xuống đi cái nào góp nhặt nhiều như vậy địa hỏa, tại quốc chiến nội ứng nên đủ đi. Giang Dật không lọt vào mắt phía dưới võ giả, có ngân nguyệt yêu lang đám người này tốc độ căn bản không đáng chú ý, sở dĩ hắn tại miệng núi lửa nghỉ ngơi thoáng cái, lập tức hướng một bên khác hạ sơn. Chuẩn bị rút lui. Một bên lao nhanh, hắn một bên âm thầm trầm ngâm. Rất nhanh hắn có chủ ý, dù sao muốn theo Thánh Linh Quốc tiến vào Thần Võ Quốc, tiện đường đi đoạt hồn cốc nhìn một chút, theo Thánh Linh Quốc đi cũng an toàn một chút. Hưu, ngay tại hắn trầm ngâm bên trong, núi lửa một bên khác truyền đến một đạo tiếng xé gió, một tên thần du cường giả bay vụt mà đến, thật xa tựu bạo hống, tiểu tử. Nhận lấy cái chết. A, Giang Dật xem xét người này một chút, đầy mắt đùa cợt, hắn khắp không tận tâm lấy ra linh thú phù, quát khẽ một tiếng, ngân nguyệt yêu lang, hiện. Ông, một cái màu lam cự lang trống rỗng xuất hiện, Giang Dật thân thể nhảy lên, ngân nguyệt yêu lang hóa thành thiểm điện hướng phía dưới núi mà đi. Đây là đồ vật. Triệu lão thân hình dừng lại, trợn mắt hốc mồm. Giang Dật linh thú tốc độ nhanh như vậy, hắn căn bản đuổi không kịp. Hắn hồ nghi nhìn Giang Dật đầu kia cự lang ảnh tử, thực sự không nghĩ ra, Có như thế nhanh chóng lang loại yêu thú chỉ có tam giai ngân nguyệt yêu lang, chỉ là yêu lang không phải tử sắc sao? Cái này như thế nào là màu lam, chẳng lẽ biến dị? Chương 172, đoạt hồn cốc. Cái gì, tiểu tử kia có một đầu ngân nguyệt yêu lang tương tự linh thú, bị hắn chạy trốn. Các loại, chờ, Triệu lão trở về bẩm báo về sau. Công tử kia lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, kém chốt bị Hỏa Phượng chú ý tới. Hắn còn người lấp lóe vài vòng, nhìn thấy tiến vào miệng núi lửa bên trong Hồng lão lâu như vậy còn chưa có đi ra, giang giật ngược lại ra, lập tức hận răng trực dương dương. Miệng núi lửa chỉ có một cái thông đạo, Hồng lão không có ra, giang giật ra, điều này nói rõ Hồng lão rất có thể chết rồi, Hỏa Linh Chi cũng có thể là bị giang giật đoạt. Chiêm chiếc, nơi xa truyền đến một đạo to rõ Hỏa Phượng Minh tiếng kêu. Hoa Bào công tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể vô lực trầm hống, toàn bộ rút lui. Hai cái Hỏa Phượng, tăng thêm Hồng lão có lẽ đã chết rồi, còn lại thần du cường giả đối phó khẳng định rất khó. Còn không đi, đợi lát nữa tựu đi không được, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại cho người ta làm giá y. Công tử này nội tâm lửa giận đều có thể đem núi lửa này cho hòa tan. Hắn bị một tên thần du cường giả mang theo rút lui. Con ngươi oán độc nhìn qua giang giật thoát đi phương hướng, thì thào, tiểu tạp toái, bản công tử lập tức sẽ tham gia quốc chiến. Chờ quốc chiến kết thúc, đừng cho ta tra ra thân phận của ngươi, nếu không ta định để các ngươi toàn tộc chết hết. Hừ, tại đại hạ quốc dám chọc chúng ta người của Tô gia, kết cục chỉ có chết. Giang giật một đường bắt đầu chuyển hướng phía tây bắc chạy đi, chỉ là một ngày tự vòng qua Vạn Long Cốc, tiến vào Thánh Linh Quốc cương vực. Tại Hỏa Vân Sơn làm trễ nải một ngày thời gian, giang giật không dám nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó một đường bôn tàu, mỗi ngày đều tại giã ngoại ăn ngủ, chưa từng dám vào thành trì. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được dòng sông, hắn hội rửa mặt một phen, nhưng là không ngừng bôn ba, màn trời chiếu đất, tăng thêm quá mức mỏi mệt, cả người hắn đều gầy rất nhiều, râu ria xồm xoàm thoạt nhìn như là một cái kẻ lang thang. Uống Phong Ảnh Kiếm. Giang giật một bên bôn tẩu, còn một bên luyện tập tại Linh Thú Sơn Học Viện bên trong học tập ba loại địa giai thượng phẩm võ kỹ. Cái này ba loại võ kỹ, một loại là thân pháp, hắn không có thời gian tu luyện, một loại là trường pháp, uy lực cùng bạo nguyên trường kém xa, hắn cũng lười tu luyện. Đương nhiên bạo nguyên trường uy lực to lớn như thế, hoàn toàn là bởi vì hắc sắc nguyên lực, nếu không cho ăn bể bụng cũng chính là một loại địa giai trung phẩm võ kỹ. Sở dĩ vừa có thời gian hắn tự chuyên tâm tu luyện Phong Ảnh Kiếm, Gia Cát Thanh Vân cho hắn một cái linh khí, Tô Như Tuyết nói cho hắn biết, linh khí trong tay hắn uy lực nhưng so sánh thiên khí. Mặc dù giang giật không định xác định, đã có linh khí, hắn tự nhiên muốn đem cái này Phong Ảnh Kiếm võ kỹ nắm giữ, phối hợp Hắc Lân Kiếm công kích. Tại học viện hắn chỉ là học bằng cách nhớ đem Phong Ảnh Kiếm bí tịch một chữ không kém ghi xuống. Tu luyện một đoạn thời gian, mới vừa vặn nhập môn. Địa giai thượng phẩm võ kỹ rất là phức tạp rườm rà, cũng không phải là một hai ngày liền có thể cảm ngộ đại thành, ngộ tính không đủ, sợ là cả một đời đều rất khó nhập môn. Suy suy, Ngân Nguyệt yêu lang nhanh chóng bôn tẩu, giang giật không ngừng huy động Hắc Lân Kiếm hướng bên cạnh đánh xuống, mỗi lần bổ ra không khí bốn phía đều bị khiên động, gây nên một trận cuồng phong. Những này cuồng phong còn toàn bộ hướng mũi kiếm hội tụ mà đi, tựa như vài đầu cự long tranh đoạt long châu, rất là thần kỳ. Không đúng, vẫn là không đúng. Phụ cận là thâm sơn hoang dã, một đường cũng không nhìn thấy có người cũng không có yêu thú. Giờ phút này còn tại Thánh Linh Quốc cương vực bên trong, coi như bị người nhìn thấy cũng không có việc gì. Giang giật cũng không có đi quản, một lòng yên lặng tại cái này phong ảnh trong kiếm. Phong Ảnh Kiếm đã sớm nhập môn, đáng tiếc giang giật luôn luôn không thể nắm giữ tinh túy, tiến vào đại thành tình trạng. Theo bí tịch bên trên nói, chỉ cần đạt đến đại thành, có thể đem bốn phía phong kéo theo, hình thành một cỗ khí tràng, áp bách địch nhân để hắn không cách nào tránh né, cưỡng ép chém giết. Thế nhưng là vì sao ta chỉ có thể dẫn dắt gió thổi, lại không thể hình thành khí tràng? Khí chàng cái gì là khí chàng, vì sao hình thành khí chàng liền có thể áp bách địch nhân? Khí này chàng làm như thế nào hình thành, Dùng kiếm dẫn dắt gió thổi liền có thể hình thành. Giang Dật nghĩ mãi mà không ra, mấy ngày nay hắn một mực yên lặng tại vấn đề này bên trên, đều đã đánh ra mấy vạn kiếm, nhưng vẫn là không thể hình thành khí tràng, chỉ có thể mỗi một kiếm đều có thể dẫn dắt gió thổi, gây nên cuồng phong gào thét. Ngừng! Sắc trời lại đen lại, Giang Dật rốt cục lấy lại tinh thần, đem yêu lang thu nhập linh thú phủ bên trong nghỉ ngơi, quán trú một chút nguyên lực đi vào, Giang Dật bốn phía dò xét một phen. Tùy ý tìm một viên cây nhỏ liền chuẩn bị đối phó một đêm. Hưu, đứng dưới tảng cây, hắn tùy ý huy động hắc lân kiếm hướng cây nhỏ đánh xuống. Tại kiếm nhất động một khắc này, phụ cận không khí lập tức bị dẫn dắt hướng mũi kiếm tụ tập. Cuối cùng hắn hắc lân kiếm còn không có bổ tới cây nhỏ bên trên. Kia cuồng phong liền đem cây nhỏ nhổ tận gốc, còn bị cuồng phong xoắn thành mảnh vỡ. Cây này phong ảnh kiếm uy lực không tệ. Đáng tiếc không thể đại thành. Giang Dật âm thầm cảm khái, tìm kiếm mặt khác một viên cây nhỏ bắt đầu ngồi xếp bằng, đối thanh thủy nhai lấy lương khô. Thời gian đã qua hơn 20 ngày, hắn mấy ngày nay đều yên lặng tại phong ảnh kiếm trên việc tu luyện, cũng không biết chính mình đi đến cái nào, cũng không biết có thể hay không tại trong vòng một tháng rưỡi đuổi tới thần võ quốc vương thành. Hỏa Linh Chi, tâm niệm yên lặng tại Hỏa Linh Châu bên trong. Giang Dật nhìn xem yên tĩnh nằm ở bên trong Hỏa Linh Chi, âm thầm hưng phấn lên, thứ này có thể nhanh chóng đề cao người cảnh giới, đáng tiếc hắn không hiểu làm sao luyện hóa, cũng không dám tùy ý luyện hóa, không nói trà đạp cái này Hỏa Linh Chi, vạn nhất bên trong năng lượng quá mạnh quá cuồng bạo, hắn hội bạo thể mà chết. Nhét đầy cái bao tử, Giang Dật bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện, mặc dù mỗi ngày hắn đều sẽ tu luyện mấy canh giờ. Cũng có địa long đan phụ trợ, nhưng không có tĩnh tu thất tăng thêm, tốc độ tu luyện của hắn thoáng cái chậm lại, đã lâu như vậy còn không có tu luyện tới chú đỉnh cảnh đỉnh phong, ngưng tụ từ phù. Ma Thiên Lang, tu luyện đến nửa đêm, hắn mở mắt đình chỉ tu luyện, theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra Ma Thiên Lang, dùng nguyên lực vờn quanh tiếp tục luyện hóa Ma Thiên Lang. Bảo vật này là thiên khí. Giang Dật linh hồn không mạnh mẽ cũng sẽ không dùng hồn lực luyện hóa, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, dùng nguyên lực từng điểm luyện hóa, thẳng đến có thể triệt để thôi động Ma Thiên Lăng mới thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Giang Dật sáng sớm liền dậy, tiếp tục đi đường một bên lĩnh hội phong ảnh kiếm, đến ban đêm thì tìm địa phương nghỉ ngơi, tu luyện tăng thêm luyện hóa Ma Thiên Lăng. Đáng tiếc trọn vẹn lần nữa bôn tẩu tám cửu thiên, hắn vẫn là không có lĩnh hội phong ảnh kiếm tinh túy, không thể đại thành, Ma Thiên Lăng cũng còn không thể thôi động. Đây là Hồ Lô Sơn A Đoạt Hồn Cốc hẳn là ngay ở phía trước. Nhìn thấy phía trước một tòa cùng Hồ Lô Cự Đại Sơn Phong, Giang Dật tra một chút địa đồ rất nhanh hưng phấn lên. Cái này Đoạt Hồn Cốc ngay tại Thánh Linh Quốc phía đông bắc, hắn đã tới kề bên này, còn có 13 ngày thời gian. Hắn hẳn là có thể đổi tới thần võ quốc vương thành. Đi. Đã đi tới Đoạt Hồn Cốc, Giang Dật tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Núi lửa bên trong khủng bố như thế, địa hỏa Hỏa Linh Châu đều có thể thôn phệ. Cái này Đoạt Hồn Cốc U Minh Chi Hỏa hẳn là cũng có thể thôn phệ a. A, có người. Bồn tẩu mấy trăm trượng khoảng cách, Giang Dật một mực tăng phúc thính lực rất nhẹ nhàng nghe được phía trước có võ giả tiếng bước chân. Hắn thận trọng khống chế ngân nguyệt yêu lang lách đi qua. Kể bên này liền là tội ác xâm lâm, mạo hiểm giả khẳng định cũng sẽ nhiều hơn, bị phát hiện hành tung, chung quy cũng không tốt. Quả nhiên, một đường bôn tẩu Giang Dật phát hiện mấy đám võ giả, không bằng hắn có thính lực, lại có ngân nguyệt yêu lang mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Tại đang lúc hoàng hôn, hắn rốt cục đã tới một cái u cốc phụ cận, hắn ngồi tại ngân nguyệt yêu lang bên trên. Đứng tại một cái bên vách núi, nhìn qua phía dưới hắc u u thâm cốc, trần chờ. Cái này u cốc nhìn không thấy đáy, ai cũng không biết phía dưới có cái gì, phụ cận cũng không có phát hiện có đường có thể xuống dưới, vạn nhất phía dưới có cường đại yêu thú. Tựu. Trước qua đêm đi, trời sáng lại nói. Sắc trời lờ mờ, Giang Dật không dám mạo hiểm, tại phụ cận tìm một cái hang đá qua đêm. Muốn đợi trời sáng dò xét một phen. Giống như thực sự quá nguy hiểm cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao có nhiều như vậy địa hỏa cũng đầy đủ. Ô ô, ô ô. Lúc nửa đêm, trong mê ngủ Giang Dật đột nhiên nghe được một trận thanh âm quái dị. Thanh âm kia cũng không biết từ chỗ nào truyền đến, tựa hồ đột ngột vang lên ở trong đầu hắn, mà thanh âm này tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, hấp dẫn lấy Giang Dật hướng trong u cốc đi đến. Trong mơ hồ, Giang Dật hai mắt nhắm nghiền, bước chân lại không tự chủ được di động, thân thể của hắn rất nhanh theo trong thạch động đi đến, một đường hướng u cốc vừa đi đi. Tại sắp rơi vào u cốc lúc, trong đầu hắn linh hồn đột nhiên kim quang đại thịnh, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chương 173, Dã Nhân. Tả Môn, thanh âm này là quái vật gì phát ra, vì sao ta sẽ bị thanh âm này mê hoặc? Nhìn qua bên chân hắc u u nhìn không thấy đáy thâm cốc, Giang Dật toàn thân rùng mình, nếu không phải Hỏa Linh Châu hộ chủ, vừa rồi hắn tựu rơi vào thâm cốc. Rất quỷ dị là, hắn giờ phút này tỉnh táo lại, kia thanh âm quái dị lại biến mất. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, bốn phía rất là yên tĩnh, loại kia tiếng quái khiếu không còn có vang lên. Chờ hắn trở lại sơn động, chuẩn bị dương ngủ lúc, kia tà dị thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn cảm giác được trong nội tâm có một cỗ cường đại suy nghĩ dâng lên, để hắn hướng trong u cốc đi đến. Quá tà môn, cái này u cốc âm thanh khẳng định có một cái cường đại yêu thú, hơn nữa còn là am hiểu linh hồn. Giang Dật bị hù dọa, hắn không có chút gì do dự, triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang hướng nơi xa chạy đi. U cốc sâu như vậy, thanh âm kia đều có thể vang lên tại linh hồn hắn bên trong. Mê hoặc hắn hướng trong u cốc chịu chết, như thế cường đại linh hồn loại yêu thú hắn cũng không dám dừng lại. Cái này đoạt hồn cốc bên trong có một cái như thế cường đại yêu thú, như vậy bên trong u minh chi hỏa khẳng định càng khủng bố hơn, đáng tiếc thực lực không đủ, chờ về sau thực lực cường đại, ta lại đến thu lấy nơi này u minh chi hỏa. Ngồi tại yêu lang phía trên, Giang Dật quay đầu nhìn qua càng ngày càng xa u cốc có chút tiếc nuối. Rất nhanh u cốc rốt cuộc không thấy được, Giang Dật cũng không có tìm kiếm địa phương đi ngủ, chuyên tâm đi đường chuẩn bị vòng qua tội ác xâm lâm, tiến vào thần võ quốc cương vực, lại chuyển hướng thẳng đến Vương Thành. Vương Thành trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt, bởi vì quốc chiến sắp bắt đầu, toàn bộ thần võ quốc thiên tài tuấn ngạn đều tràn vào Vương Thành. Còn có rất nhiều tiểu thư mặc dù không thể tham chiến, nhưng cũng đi theo các gia tộc cường giả đi vào Vương Thành. Trong Vương Thành đại gia tộc công tử cùng thiên tài tụ tập, đây chính là tốt nhất chọn rể thời cơ. Thái tử Hạ Vô Hối sớm theo Thanh Long học viện trở về, tại phủ thái tử mỗi ngày thiết yến, mở tiệc chiêu đãi các gia tộc công tử tiểu thư. Trong vương quốc xinh đẹp nhất công chúa, Lục công chúa Hạ Phi Ngư cũng theo Bách Hoa học viện bên trong trở về, ngẫu nhiên sẽ ở một chút trên yến hội xuất hiện, để rất nhiều công tử như điên cuồng hưng phấn. Tại 10 ngày về sau, Linh Thú Sơn Học viện đại bộ đội đã tới Vương Thành, thành nội càng là làm nóng náo loạn. Lần này học viện tham chiến người bên trong thế nhưng là có Chiến Vô Song, Vân Phỉ, Thần Ảnh, Ani các loại, chờ, rất nhiều thân phận siêu nhiên công tử tiểu thư. Lần này Vân Phỉ công chúa bọn người chưa có trở về quốc đi, ngược lại đi theo học viện đại bộ đội đi vào thần võ quốc Vương Thành, đây chính là cho rất nhiều người máy hội. Tề viện trưởng các loại, chờ, bảy vị phó viện trưởng, bị hộ quốc tướng quân Long Liệm tự mình đón vào Hoàng Cung, tiếp nhận thần võ quốc quốc chủ triệu kiến cùng khoản đãi. Tề viện trưởng đem đạo sư cùng học viện an trí tại Vương Thành lớn nhất Tửu Lâu Tiềm Long trong các, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau tập hợp truyền tống đi Hoàng Thành, bắt đầu quốc chiến. Tiềm Long trong các vốn là ở rất nhiều đại gia tộc công tử tiểu thư, lần này náo nhiệt hơn. Chiến Vô Song Vân Phỉ thần bóng đám người ở trong tiểu viện, mỗi ngày khách tới thăm không ngừng. Tô Như Tước một ngày cũng có thể tiếp vào mười mấy tấm thiệp mời. Thái tử Hạ Vô Hối còn tự thân hạ thiệp mời mở tiệc chiêu đãi Tô Như Tuyết, có thể thấy được mị lực của nàng. Tô Như Tuyết đối với những này thiệp mời nhắm mắt làm ngơ. Nàng giờ phút này ngay tại Chiến Vô Song trong tiểu viện ngồi, một đôi mắt đẹp nhíu lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Chiến Vô Song nhìn thấy Tô Như Tuyết tại hắn trong sân ngồi một buổi sáng, có chút cuống lên cắn răng nói ra, Tô đạo sư, ngươi đi về trước đi, có tin tức ta hội trước tiên thông chi ngươi. Tô Như Tuyết lấy lại tinh thần, đặt chén trà xuống lặng lẽ quét tới, có chút không vui nói, làm sao không thể tại ngươi cái này ngồi một chút ta cũng không trở về, ta viện kia quá nhiều con ruồi. Ta không phải như vậy ý tứ. Chiến Vô Song nở nụ cười khổ, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Thái tử cho nàng hạ thiệp mời, nàng không đi dự tiệc ngược lại tại hắn cái này ngồi. Cái này truyền đến thái tử trong tay hắn liền là có 100 cái miệng cũng giải thích không rõ a. Mà lại hắn cũng có việc ra ngoài a, lâu như vậy không có hồi trở lại vương thành, hắn dù sao cũng phải cùng các gia tộc công tử gặp mặt một lần, liên lạc một chút tình cảm a. Vô Song đại ca a, ngươi tại sao không đi nhìn xem Vân Phỉ công chúa a, chớ để cho người câu đi. Vào thời khắc này, bên ngoài vang lên một đạo hèn hạ thanh âm. Chiến Vô Song cùng Tô Như Tuyết lập tức đôi mắt sáng lên, hai người đứng người lên nhìn thấy một cái viên thịt lăn tới. Tô Như Tuyết lập tức khẩn trương hỏi thăm về đến Tiền Vạn Quán, sao ngươi lại tới đây giang giật đâu? Chiến Vô Song cũng rất là ngoài ý muốn, mở miệng nói, Tiền mập mạp, ngươi thế mà vô thanh vô tức tới vương thành nhà ta trinh sát cũng không phát hiện giang giật, chẳng lẽ cùng ngươi cùng nhau? Giang giật rời đi Linh Thú Sơn học viện về sau, Chiến Vô Song lập tức biết, cũng nói cho Tô Như Tuyết. Nhưng trong khoảng thời gian này Chiến Vô Song ra trinh sát, căn bản không có giang giật nửa điểm tin tức, sở dĩ Tô Như Tuyết mới vội vã như thế. Các ngươi đều đi. Một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình ta ở trong học viện nhàm chán, liền để Lưu lão mang theo ta tới, hắn bà mệt chết ta. Tiền Vạn Quán không để ý hai người trực tiếp đi vào bên trong, uống một ngụm trà, lúc này mới nói ra, đừng nhìn ta a, Chiến Vô Song ra người đều không biết lão đại ở đâu, ta nào biết được một mình hắn đi, theo ta suy đoán hắn hẳn là đi trước Đại Hạ Quốc, lại đi Thánh Linh Quốc, cuối cùng theo phía Tây vào Vương Thành, bất quá đến ta còn chưa thu được phía Tây truyền đến bất cứ tin tức gì. Khó trách, Chiến Vô Song nhẹ gật đầu. Tiền gia cùng Chiến gia mỗi cái thành trì đều có trinh sát. Giang giật nếu là tại Thần Võ Quốc bên trong hành tàu, nhất định có thể phát hiện một tia dấu vết để lại. Đại Hạ Quốc Thánh Linh Quốc hắn đi xa như vậy đường xá hung hiểm, một mình hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Tô Như Tuyết trong mắt đẹp đều là lo lắng, hai tay nắm váy, bởi vì tim đập nhanh hơn ngạo nhân bộ ngực lần nữa bắt đầu dập dờn, vậy tiểu nữ người phong tình cực kỳ mê người. Tô đạo sư, trước kia làm sao không gặp ngươi quan tâm như vậy lão đại a? Tiền Vạn Quán mắt nhỏ nhất truyền, cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là nhớ rõ lão đại đi đưa các ngươi, ngươi một chút đều không nhìn hắn. Cút, Tô Như Tuyết hơi đỏ mặt, trừng mắt hạnh thẹn quá thành giận nói, còn dám nói huyên thuyên, có tin ta hay không đem ngươi cái này một thân thịt mỡ nào? Coi như ta nói sai, đi thôi. Ta mời các ngươi đi Đắc Nguyệt lâu ăn một bữa tiệc bồi tội. Tiền Vạn Quán thân thể co rụt lại, vội vàng không dám nhiều lời, cười làm lành. Đắc Nguyệt lâu, nơi tốt. Chiến Vô Song hai mắt sáng lên, đây chính là trong vương thành quý nhất địa phương, không có cái thứ hai. Tô Như Tuyết tại viện này chờ đợi mới vừa buổi sáng cũng khó chịu, nhẹ gật đầu bịt kín lụa mỏng, Chiến Vô Song kêu lên trong phòng tu luyện Chiến Lâm Nhi. Bốn người hướng phía trước viện đi đến. Một đường đều có rất nhiều người cùng Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán chào hỏi, bất quá không có nhân vật trọng yếu, hai người chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Tại đi đến Tiềm Long các phòng trước lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa có rối loạn, tửu lâu hộ vệ tựa hồ cùng người phát sinh xung đột. Cẩu tạp toái, dám ở cái này dương oai, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, cũng là ngươi cái này ăn mày có thể đi vào không cho vào còn cứng hơn sông, hừ hừ. Ta xem ngươi là muốn chết không thành đánh cho ta. 7-8 tên hộ vệ toàn bộ cầm côn bổng, vây quanh một cái thân hình gầy gò, quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, còn mang theo một cái mặt nạ dã nhân. Bên cạnh một tên tiểu nhị mặt mũi tràn đầy âm trầm nhục mạ không ngớt. Bốn phía rất nhiều người qua đường cùng trong tửu lâu công tử tiểu thư ở một bên người xem, mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Bị vây quanh dã nhân, trong đôi mắt đều là mỏi mệt, tựa như lúc nào cũng phải ngã à. Hắn nhìn qua những này mắt chó coi thường người khác hạ nhân, nhìn qua liền muốn loạn côn đập tới hộ vệ, không nói gì nhấc chân đối tiểu nhị này liền là một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài mấy trượng,

Tề viện trưởng đem Tô Như Tuyết thỉnh động, an vị lấy xe ngựa lần nữa đi hoàng cung. Hoàng cung tại phía bắc, phủ thái tử lại tại phía đông, sở dĩ chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Xe ngựa là Vĩnh Viễn lão An sắp xếp, rất là xa hoa, thoải mái, dễ chịu. Trên xe ngựa có tốt nhất lá trà, cũng có mỹ vị quả, đáng tiếc chính là không có rượu thịt. Giang Dật rất mau đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía bên cạnh tựa ở trên cửa sổ xe nghỉ ngơi Tô Như Tuyết, trên mặt thấy được nàng sắc mặt có chút tái nhợt, cong cong lông mi còn lắc một cái, hai tay nắm chắc váy, có chút nghi ngờ hỏi: Tô Như Tuyết, không phải liền là đi tham gia một cái yến hội sao, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Tô Như Tuyết lông mi run rẩy thoáng cái, mở to mắt nhưng không thấy Giang Dật, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói. Giang Dật nhìn mấy lần không hỏi thêm nữa, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Tô Như Tuyết hôm nay có ta khác thường a. Giang Dật. Xe ngựa đi lại một lát, Tô Như Tuyết đột nhiên nhẹ nói: Chờ một chút đi phủ thái tử, bất luận xảy ra chuyện gì, người muốn đều ẩn nhẫn một chút. Người nói thế nào đều là thần võ quốc con dân, đắc tội bên trong đại nhân vật, đối với phát triển của ngươi sau này bất lợi. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, xem thường nói ra: Ta đắc tội người còn thiếu sao, yên tâm đi, ta cũng không phải chó điên gặp ai cũng cắn, không đến trêu chọc ta, ta mới lười đi để ý tới những người này. Tô Như Tuyết nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, cũng không có tiếp tục dương ngủ, ánh mắt một mực nhìn qua ngoài cửa sổ xe, trong mắt đẹp đều là ưu sầu. Tiềm Long Các tại trong vương thành, khoảng cách phủ thái tử không phải quá xa. Chỉ là gần nửa canh giờ, xe ngựa đứng tại một tòa khí phái cung điện trước mặt, Giang Dật xuống xe ngựa về sau, nhìn qua kia nguy nga thành cung, to lớn sư tử đá, sơn đỏ đại môn, âm thầm cảm khái. Cái này phủ thái tử không cần đi vào, từ bên ngoài xem liền biết bên trong đến cỡ nào khôi hoàng khí phái. Vĩnh Viễn lão làm việc rất chu toàn, đã sớm để cho người ta đến đây thông bẩm phủ thái tử hạ nhân. Cửa ra vào một tên mặc ngự lâm quân màu vàng chiến giáp thống lĩnh thấy là Tiền gia xe ngựa, thật xa tựu đi tới đối hai người chắp tay nói: Thế nhưng là Tô tiểu thư cùng Giang công tử. Gặp hai người gật đầu, thống lĩnh vội vàng mang theo hai người hướng bên trong đi đến. Thẳng đường đi tới, Giang Dật bị hoa mắt, đình đài thủy tạ, vườn hoa hồ nhỏ, cung điện lầu các, Giang Dật tựa như một tên nhà quê một đường âm thầm ngạc nhiên. Trái lại Tô Như Tuyết thì mang theo lụa mỏng, khuôn mặt bình tĩnh thong dong, một mực chậm rãi tiến lên, chưa từng quan sát phụ cận cảnh sắc. Ba người tăng thêm hai tên thị nữ đi ước chừng nửa nén hương thời gian, mới đi tới một tòa cung điện bên ngoài, kia thống lĩnh là một cái tư thế xin mời. Tại Tô Như Tuyết cùng Giang Dật hướng bên trong đi đến lúc, tài cao âm thanh thông báo: Tô tiểu thư, Giang công tử đến. Bá bá bá. Bên trong một đám ánh mắt lập tức hướng bên này quét tới, rất nhiều người nhìn thấy Tô Như Tuyết đôi mắt sáng lên, đương nhiên cũng có một số người nhìn xem Giang Dật, lộ ra vẻ phức tạp. Cung điện này khí phái. Giang Dật đi vào cung điện sau thầm quát một tiếng, cung điện này khoảng chừng phương viên 200 trượng, đại môn đối chính là một tấm tử kim đài. Tử kim đài giật lấy một vị người mặc áo mãng bào thanh niên anh tuấn. Tử kim đài hai bên phân biệt xếp thành một hàng bầy đầy màu hoàng kim bàn vuông, đằng sau riêng phần mình có một người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hoàng kim bàn vuông về sau, còn đồng dạng chỉnh tề trưng bày mấy hàng hắc khối gỗ vuông bàn, liếc nhìn lại ít nhất có gần 100 cái bàn, bên trong cũng ngồi gần 100 người. Hai bên cửa nhỏ, không ngừng có thị nữ như mây mặc đến, cho mỗi vị khách nhân dâng lên mỹ vị món ngon. Mỗi lần một tấm bàn vuông bên cạnh còn có một tên thị nữ quỳ gối hầu hạ, toàn bộ trong cung điện đều bày khắp màu trắng thảm, bốn phía trên vách tường đều treo đầy dạ minh châu, chiếu sáng rạng rỡ, nơi hẻo lánh đốt lên thiền hương, cực kỳ xa hoa. Thái tử, Giang Dật ánh mắt rơi vào tử kim sau cái bàn ngồi xếp bằng áo mãng bào nam tử trên thân, nội tâm âm thầm cảm khái, khi còn bé nguyện vọng lớn nhất liền là nhìn một chút thành chủ cơ thiên. Không nghĩ tới có thể tận mắt thấy thần võ quốc thái tử. Đương nhiên hắn giờ phút này tâm tính xưa đâu bằng nay, ánh mắt rất nhanh thu hồi lại, hướng đại điện bên trong nhân vọng đi, xem xét phía dưới lại phát hiện rất nhiều người quen. Bên trái hoàng kim trên bàn vuông theo thứ tự ngồi trưởng tôn Vô Kỷ, Chiến Vô Song, Tiền Vạn Quán, còn có các vị khí độ bất phàm công tử, nghĩ đến hẳn là Long gia, Ảnh gia, Thái Sử gia đệ nhất công tử loại hình, nếu không căn bản không có tư cách ngồi tại hàng thứ nhất. Giang Dật cũng nhìn thấy Ảnh Sát, Long Tượng bọn người ngồi tại hàng thứ hai. Nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ về sau, Giang Dật khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra bữa cơm này hẳn là ăn không ngon. Ánh mắt của hắn hướng bên phải nhìn lại, ngồi tại vị trí thứ nhất thế mà cũng là một tên người mặc áo mãng bào thanh niên, bất quá thái tử áo mãng bào là Cửu Trảo, hắn là Bát Trảo, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem chính mình, Giang Dật rõ ràng trong mắt hắn thấy được sát ý. Sắp xếp vị thứ hai chính là một vị mỹ nữ, người mặc tam thải phong bào, mang theo ngọc quan, còn được lụa mỏng, xem khí chất cùng tư thái tuyệt đối là Tô Như Tuyết cấp bậc mỹ nhân, hẳn là vị công chúa. Đệ tam cái thứ bốn là Vân Phỉ, Thần Ảnh, Ani bọn người là người quen. Cái này Vương Thành đại gia tộc công tử cùng tiểu thư đều tới a, thật lớn tràng diện a. Giang Dật âm thầm cảm khái. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn cũng không nhìn thấy Thủy Thiên Nhu, Tiền Vạn Quán trước kia không phải nói nàng tại Vương Thành sao, chẳng lẽ lại hồi trở lại Tinh Vẫn Đào. Ha ha ha, ngay tại Giang Dật trầm ngâm lúc, Thái tử Hạ Vô Hối đứng lên, thế mà nụ cười chân thành tự mình tiến lên đón, ánh mắt trừng trừng nhìn qua Tô Như Tuyết, trên mặt còn có chút trách cứ nói ra, Như Tuyết, ngươi kiêu ngạo thật là lớn a. Không hối hận đều mời ngươi ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể làm phiền Tề viện trưởng, ngươi mới cho mặt mũi. Chẳng lẽ lại không hối hận trong mắt ngươi cứ như vậy chẳng thèm ngó tới sao? Như tôi biết, Giang Dật trong con ngươi hiện lên một lần kinh ngạc, Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán mấy người cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hạ Vô Hối lại kêu như thế thân mật, chẳng lẽ lại trước kia hai người nhận biết thế nhưng là Tô Như Tuyết một mực tại Linh Thú Sơn học viện. Hạ Vô Hối cũng một mực tại Thanh Long học viện, hai người làm sao có thể nhận biết. Tô Như Tuyết có chút gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Thái tử Điện Hạ, Như Tuyết chỉ là ngựa xe vất vả, thân thể có chút khó chịu, cũng không có ý đồ đặc biệt. Ừ, Giang Dật bọn người lần nữa kinh dị, Tô Như Tuyết đối mặt thân mật như vậy xưng hô, thế mà không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, cái kia chính là không hối hận sai. Sai lầm, đã tới, an vị một hồi đi. Hạ Vô Hối tướng mạo khôi ngô, trên thân chỉ có một cỗ đế vương gia ra ung dung hoa quý khí độ, mắt hổ bên trong thỉnh thoảng tinh quang bắn ra, rất là khiếp người. Hắn cùng Tô Như Tuyết nói một câu, lúc này mới ánh mắt nhìn về phía mọi người, giải thích nói, chư vị chắc hẳn còn không biết A Như Tuyết là đại hạ quốc cửu công chúa, cũng là không hối hận vị hôn thê. Một năm rưỡi năm phụ hoàng cùng đại hạ quốc quốc chủ tự mình quyết định, không hối hận cùng Như Tuyết công chúa cũng là hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Soạt, cả sảnh đường xôn xao, Giang Dật trong đầu lại như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ lên, cả người thân thể đều run lên, sắc mặt cũng biến thành yếu ớt như tuyết. Chương 177, ai lặng yên lớn hơn tâm chết. Tô Như Tuyết thân phận một mực rất thần bí. Có Tề viện trưởng che chở nàng, cũng không ai dám điều tra nàng, bất quá Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật đều biết nàng địa vị rất lớn. Có được tím mị thần quang như thế cường đại bí thuật, làm sao có thể là người nhà bình thường nữ tử, nhưng Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song bọn người không nghĩ tới, lại là đại hạ quốc công chúa. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng lại là thái tử vị hôn thê. Giang Dật đối với cái này mỹ lệ nữ đạo sư tình cảm một mực rất phức tạp, cùng Tô Như Tuyết kinh lịch nhiều chuyện như vậy, một cái chưa từng yêu đương qua thiếu niên gặp được một cái xinh đẹp như vậy nữ tử này còn nhiều lần cứu hắn, tại Vạn Long Cốc thậm chí không tiếc sinh mệnh cũng muốn theo vào đến, Giang Dật đối nàng không có tình cảm kia là giả. Kỳ thật, Giang Dật nội tâm đối với nữ tử này tình cảm đã phi thường sâu. Sâu đến tùy thời có thể cho là nàng đi chết tình trạng. Giống như không phải Tô Như Tuyết đối với hắn như gần như xa, tận lực tại tranh hắn, Giang Dật nói không chừng đã sớm cùng nàng tỏ tình. Chính là bởi vì Tô Như Tuyết như thế, tăng thêm hai người lại là thầy trò quan hệ, Giang Dật bản thân lại có chút tiểu tự ti, Sở dĩ hai người mới một mực duy trì dạng này kỳ lạ lại quan hệ. Giang Dật đoán được Tô Như Tuyết có nỗi khổ tâm, nhưng không nghĩ cái này nỗi khổ tâm đúng là nàng có vị hôn phu, vẫn là thần võ quốc thái tử. Không đúng. Giang Dật thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng Tiền Vạn Quán quét tới. Tiền Vạn Quán không phải nói thái tử có thái tử phi sao, không phải trưởng tôn gia người sao, vì sao lại biến thành Tô Như Tuyết vị hôn phu? Để hắn tuyệt vọng là, Tiền Vạn Quán đối với hắn lắc đầu, còn đánh cái đợi lát nữa cùng hắn giải thích thủ thế. Giang Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát rủ xuống con mắt, giấu ở trong tay áo tay thật chặt nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay đều không có phát giác. A, Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng không nghĩ tới Hạ Vô Hối vậy mà trước mặt mọi người công bố thân phận của nàng, còn công bố hai người hôn ước. Nàng cảm nhận được bên cạnh Giang Dật trên người dị dạng, lụa mỏng phía dưới đôi mắt đẹp hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh khôi phục lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, nhẹ giọng nói ra, thái tử điện hạ, không mời bản công chúa đi vào ngồi. Ha ha, Hạ Vô Hối lặng yên quét Giang Dật một chút, rất nhanh vẻ mặt tươi cười vươn một cái tay, mà Tô Như Tuyết thế mà không có tránh né, mặc cho hắn lôi kéo hướng chính giữa tử kim đài bên trên đi đến. Ken két. Giang Dật mặc dù buông thõng ánh mắt, nhưng dư quang cũng nhìn thấy đây hết thảy, ngón tay của hắn bóp rung động, nhìn xem Tô Như Tuyết từng bước một hướng phía trước đi đến, hắn cảm giác chính mình đang bị thế giới này vứt bỏ. Trước mắt sáng như ban ngày cung điện, cũng biến thành lờ mờ tối tăm, thế giới của hắn trở nên một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Hừ, đúng lúc này, ngồi ở bên phải vị thứ nhất người mặc bát trảo áo mãng bào nam tử đột nhiên lạnh lùng một tiếng, tả nhãn nhìn qua Giang Dật nói, ở đâu ra ngoài vòng giáo hóa man di không hiểu quy củ như thế nhìn thấy thái tử cùng bản vương tử lục công chúa, thế mà không biết hành lễ nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi cơ bản lễ nghi sao. Ấy, một đám người sắc mặt giây lát biến, người ở chỗ này cái nào không phải đại gia tộc gia. Người nào không biết Giang Dật là Trấn Tây Vương tử, riêng vừa rồi Giang Dật vẻ mặt thống khổ mọi người cũng nhìn thấy trong mắt, mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng cũng đoán được 7-8 phần. Cái này Tam Vương tử như thế châm chọc khiêu khích, gián tiếp đang mắng Giang Dật không cha không mẹ không có giáo dục, phải chăng quá mức. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy vẻ tức giận cùng lo lắng. Hai người sợ Giang Dật phát cuồng, đại náo phủ thái tử, không gì hơn cái này trường hợp hai người tự nhiên không dám mặt Tam Vương tử mặt mũi, cũng liền trầm mặc không nói, âm thầm cho Giang Dật nháy mắt ra dấu để hắn ẩn nhẫn. Giang Dật coi thường hai người ánh mắt hướng bị thái tử nắm Tô Như Tuyết nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, miệng đầy đắng chát mở miệng nói, đúng vậy a, ta Giang Dật từ nhỏ đã là cô nhi, không có cha giáo không có mẹ đâu. Để chư vị chê cười. Ha ha. Giang Dật lần này lời nói rất bình tĩnh, nụ cười cũng không thê lương, nhưng chính là dạng này ngữ khí, nụ cười như thế ngược lại càng làm cho Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song cảm giác càng không phải là tư vị. Hai người trong đầu không tự chủ được hiển hiện một câu, ai lặng yên lớn hơn tâm chết. Tô Như Tuyết nghe được câu này về sau, thân thể mềm mại cũng khẽ run lên, bước chân ngừng lại. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quay đầu, tại thái tử Hạ Vô Hối dắt dẫn tới đi đến tử kim đài, quỳ tòa tại một cái bồ đoàn phía trên, cúi thấp đầu, tựa hồ không dám nhìn Giang Dật. Tam Vương tử gặp Giang Dật không như trong tưởng tượng nổi giận hơi kinh ngạc, không gì hơn cái này trường hợp hắn cũng không dám tiếp tục khiêu khích, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Giang Dật vài lần, Vân Phỉ mấy người cũng thật bất ngờ, Giang Dật cái này tinh khí không giống hắn a. Lại nói, Giang Dật sắc mặt càng thêm bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn nữa hướng Tô Như Tuyết, mà là bốn phía quét qua bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng là Linh Thú Sơn học viên A, cũng tại mở tiệc chiêu đãi trên danh sách A, không thể cho ta chỗ ngồi. Hạ Vô Hối vừa mới đi đến từ kim đài, lập tức vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, Giang công tử nói đùa, Linh Thú Sơn đệ nhất thiên tài, không hối hận làm sao dám lãnh đạm người tới. Ban thưởng ghế ngồi. Được rồi, ta an vị vậy đi. Giang Dật nhún vai, hướng Tiền Vạn Quán đi đến, vỗ sau gáy của hắn, Tiền Vạn Quán lập tức xê dịch to mọng cái mông, đem chủ vị nhường lại, chính mình ngồi chồm hồm ở một bên, cũng may hoàng kim bàn đủ dài cũng không ảnh hưởng. Lão đại, nhịn xuống. Tiền Vạn Quán thấp giọng nói ra, khác, đừng, trêu chọc thái tử, nếu không về sau ngươi thật không có cách nào tại thần võ quốc lăn lộn. Ban đầu thái tử phi tại 1.5 năm bệnh qua đời, chúng ta coi là sẽ tiếp tục cưới một vị trưởng tôn gia tiểu thư Tục Huyền, không nghĩ tới lại cùng Tô đạo sư đính hôn. Giang Dật nhàn nhạt lên tiếng, nắm lên trên bàn một cái dầu mỡ giò tựu gặm, động tác thô lỗ đến cực điểm. Như thế trường hợp, bốn phía đều là danh môn công tử tiểu thư, cho người ta ấn tượng hoàn toàn chính xác giống như là một cái không hiểu lễ nghi ngoài vòng giáo hóa man di. Người tới, tấu nhạc, nhảy múa. Hạ Vô Hối không lưu ngân dấu vết hướng bên này nhìn thoáng qua, mỉm cười, vung tay lên đại điện bên trong rất đi mau bên trên một đám cung nữ, bắt đầu tấu nhạc khiêu vũ, giữa sân bầu không khí rất nhanh cũng khôi phục náo nhiệt. Đều là đại gia tộc gia công tử tiểu thư, lòng dạ bao nhiêu có một ít, loại trường hợp này tự nhiên sẽ chủ động điều tiết bầu không khí. Lão đại, việc này đoán chừng chẳng trách Tô đạo sư. Người cũng biết năm đó Đại Hạ quốc tiến công nước ta, bị cha ngươi. Bị Trấn Tây Vương tại Đoạn Hồn Cốc chém giết mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ. Sau đó Trấn Tây Vương lại xua quân xuôi nam, kém chút giết tới Đại Hạ quốc Vương Thành. Đại Hạ quốc giờ phút này quốc lực mềm yếu lui, rất là e ngại nước ta, cho nên mới có hòa thân tiến hành, Tô đạo sư sợ cũng là không có cách nào kháng vương mệnh a. Lão đại, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện người là Tam Vương Tử Hạ Điền, ngồi bên cạnh là Lục Công Chúa Hạ Phi Ngư, bên kia là Thái Sử Vấn Thiên, Ảnh Đao. Tiền Vạn Quán ở một bên không ngừng thấp giọng giải thích, Giang Dật ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm gặm trong tay giò, ăn rất ngon lành, quỷ chết đói kia dáng vẻ thấy bên cạnh công tử tiểu thư liên tục thở dài, cũng thấy Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán trong lòng không biết tư vị gì. Càng thấy ngồi phía sau Chiến Lâm Nhi nước mắt lã chã rơi xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ tại Giang Dật sau khi đi vào một mực không nói chuyện, lúc đầu Hạ Điền khiêu khích Giang Dật thời điểm, hắn còn tưởng rằng Giang Dật hội bão nổi lại không nghĩ rằng hắn có thể nhịn xuống đến giờ phút này đợi một hồi, nhìn thấy Giang Dật một mực trầm mặc gặm giò có chút nghẹn không ra, hôm nay cơ hội tốt như vậy thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Các loại, chờ, một khúc lạc thôi. Vũ nữ lui xuống đi lúc, hắn còn người nhất chuyển đột nhiên mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.